sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 651, tổng tài, là ai chỉnh anh vậy? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lê Hiểu Mạn liếc nhìn ký giả đặt câu hỏi, cô hơi mím môi cười yếu ớt. Đầu tiên là tính nguyên bản, đây là điều mà mỗi một nhà thiết kế đều sẽ chú trọng, cũng là triết lý tôi vẫn luôn kiên trì thứ kia, đương nhiên là phải có phong cách độc đáo riêng của mình. Nhà thiết kế Manny, cô cảm thấy sự khác biệt giữa thiết kế, nghệ thuật và kinh doanh là gì? Tại sao cô lại lựa chọn nghề thiết kế trang sức này? Lê Hiểu Mạn nhớn mày, cô mỉm cười nói. Đối với phái nữ mà nói, trang sức châu báu là từ ngữ vô cùng có sức dụ hoặc. Đầu tiên, tôi cũng là người yêu thích trang sức, trở thành nhà thiết kế trang sức là mơ ước của tôi thích thiết kế, chế tác, điêu khắc chúng, tôi rất hưởng thụ quá trình mài giũa những viên ngọc thô thành những viên đá quý đẹp đẽ. Còn sự khác nhau giữa thiết kế và nghệ thuật, tôi cảm thấy nghệ thuật chỉ là mơ ước, kinh doanh chỉ là thực tế, nhưng thiết kế là sự kết hợp hoàn hảo giữa mơ ước và thực tế. Câu trả lời của cô giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn bộ hội trường. Cô bị ký giả bao vây phỏng vấn sắp xỉ một giờ, mới được giải phóng. Nói lâu như vậy lời, cô tự nhiên là khô miệng, cô đi thẳng tới quầy rượu, vừa mới bưng ly rượu vang lên uống một ngụm, sau lưng đã vang lên một giọng nói già nua nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm quen thuộc. Mạn Mạn, nghe thấy giọng nói này, cả người Lê Hiểu Mạn chợt chấn động, sau khi giật mình, cô quay người sang, cố duy trì nụ cười yêu nhã trên mặt. Đúng như cô đoán, người đứng ở sau lưng cô gọi cô là Mạn Mạn chính là Hoắc Nghiệp Hoàng. Sau 5 năm, ngoài tóc lông mày và râu đã trắng tinh ra, ông ta không có bao biến hóa lớn, nhìn thân thể ông ta còn rất cường tráng, sắc mặt hồng hào, dường như nhìn còn có tinh thần hơn so với 5 năm trước rất nhiều. Liếc nhìn Hoắc Nghiệp Hoàng, Lê Hiểu Mạn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, cô mỉm cười chào hỏi. Ông nội Hoắc, đã lâu không gặp, nụ cười trên mặt cô mang theo mấy phần lạnh nhạt và khách khí, so với 5 năm trước đã thiếu đi rất nhiều phần thân thiết. Dĩ nhiên là Hoắc Nghiệp Hoàng cũng nhận ra được cô tương đối khách khí và lạnh nhạt ông ta, hai tay ông ta nắm quải trượng, sau khi quan sát cô kỹ, ông ta ôn hòa nói. Mạn Mạn càng ngày càng xinh đẹp, không ngờ rằng mới 5 năm không gặp mà cháu đã trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cả trong và ngoài nước, ông nội cảm thấy hãnh diện thay cho cháu. Lê Hiểu Mạn vẫn duy trì nụ cười yêu nhã trên mặt, cô bình thản nhìn ông ta ôn hòa nói. Cảm ơn, ông nội Hoắc quá khen. Hoắc Nghiệp Hoàng thấy Lê Hiểu Mạn vẫn hết sức lạnh nhạt với ông ta nhíu đôi lông mày trắng lại ân cần nhìn cô. Mạn Mạn, mới 5 năm không gặp mà thôi, sao cháu lại cứ lạnh nhạt với ông nội như vậy? 5 năm qua cháu đã đi đâu? Tại sao vẫn luôn không tới thăm ông nội? Lê Hiểu Mạn không trả lời câu hỏi của Hoắc Nghiệp Hoàng, sau 5 năm gặp lại cô đã không còn cảm giác thân thiết với Hoắc Nghiệp Hoàng như 5 năm trước nữa rồi. Ngay tại lúc này, một giọng nói non nớt ngọt ngào bỗng vang lên. Mami, nghe thấy tiếng mami này, Hoắc Nghiệp Hoàng kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Mạn, rồi ông ta xoay người nhìn về phía sau lưng. Khi nhìn thấy một cô bé phấn điêu ngọc trác đang chạy bước nhỏ tới, ông ta cực kỳ kinh ngạc. Cô bé đang đi tới chính là Tiểu Nghiên Nghiên. Lê Hiểu Mạn thấy ánh mắt của Hoắc Nghiệp Hoàng rơi vào trên người Tiểu Nghiên. Góc truyện audio.com, Nghiên, cô hơi cau mày lại, cảm xúc trong mắt thoáng trở nên phức tạp. Tiểu Nghiên Nghiên đi tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, bé nhìn Lê Hiểu Mạn, rồi lại nhìn về phía Hoắc Nghiệp Hoàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào bé, bé chớp chớp mắt lễ phép hỏi. Lão gia gia, tại sao ông cứ nhìn cháu như vậy? Hoắc Nghiệp Hoàng tràn đầy khiếp sợ nhìn Tiểu Nghiên Nghiên vô cùng giống với Lê Hiểu Mạn, qua một hồi lâu, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, kinh ngạc hỏi. Mạn Mạn, đây là con gái của cháu. Lê Hiểu Mạn lãnh đạm nhìn Hoắc Nghiệp Hoàng, cô khẽ gật đầu với ông ta. Thấy cô gật đầu, Hoắc Nghiệp Hoàng vừa mỉm cười hết sức hòa ái nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, vừa thân thiết hỏi. Cháu tên là gì? Tiểu Nghiên Nghiên nhìn mẹ của bé, sau đó bé lại ngẩng đầu lên mỉm cười với Hoắc Nghiệp Hoàng, rồi ngọt ngào nói. Lão gia gia, sorry, cháu và ông không quen biết, xin ông tha thứ cho cháu không thể tùy ý tiết lộ họ tên đầy đủ của mình với ông có thể gọi cháu là Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, tên rất hay, tên rất hay. Hoắc Nghiệp Hoàng cúi đầu mỉm cười nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, hòa ái nói. Nghiên Nghiên, ông và mami của cháu rất thân, mami của cháu gọi ông là ông nội, cháu có thể gọi ông là ông cố nội, được không? Ông cố nội, Tiểu Nghiên Nghiên chớp chớp mắt nhìn về phía mami của mình. Mami, mẹ và ông cố nội này rất thân sao? Theo phép lịch sự, Lê Hiểu Mạn không thể nói thẳng là không quen, cô chỉ nhìn Tiểu Nghiên Nghiên và mỉm cười với vé. Hoắc Nghiệp Hoàng thấy Tiểu Nghiên Nghiên thông minh lanh lợi, đáng yêu, khiến người ta yêu thích, vì vậy ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn ôn hòa nói. Mạn Mạn, hôm nào cháu mang Tiểu Nghiên Nghiên trở lại một chuyến nhé, cháu rời đi khoảng 5 năm, ông nội cũng đã không gặp cháu 5 năm rồi, ông nội muốn ôn lại chuyện cũ với cháu. Cách chương.